Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Ngươi Chỉ Có Thể Một Người Đi. Tịch Dịch, ngươi chỉ có thể một người đi, Phách nhắc nhở nói, vì cái gì? Lâm Vân Tịch nhíu mày, Diệp sẽ không đồng ý nàng một người đi, huống chi vẫn là đi ma giới, Phách nói, bởi vì ma vực chi thành người. Sẽ chỉ làm ngươi một người đi vào quy củ, vẫn là ta muốn đặc thù một ít. Lâm Vân Tịch ngưng mi hỏi, tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Phách nói, là quy củ, cũng chỉ có ngươi một cái có thể đi vào kia hảo. Chúng ta lập tức xuất phát, Lâm Vân Tịch rời khỏi chính mình không gian. Trở lại Long Diệp Thiên không gian, Diệp nàng gõ tam hạ cái bàn, Long Diệp Thiên mang theo người ở. Phạm trong phủ tìm tòi. Vừa mới tiến vào một phòng, liền nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm, hắn làm phía sau người lui ra, đột nhiên nghe được người thương thanh âm. Hắn đáy mắt mãn quá mừng như điên, nhanh chóng mà lắc mình tiến vào trong không gian. Nhìn đến Lâm Vân Tịch liền đứng ở hắn trước mặt, hắn bước nhanh đi đến nàng bên người, không nói hai lời. Cúi đầu liền hôn lên nàng môi đỏ, hắn hôn. Là sung cường thế bá đạo đến bóp chặt hô hấp xâm lược hôn, thình lình xảy ra hôn môi. Làm Lâm Vân Tịch có chút trở tay không kịp, nàng có thể rõ ràng mà đọc hiểu hắn trong lòng bất an. Cùng sợ hãi, hôm nay này kế hoạch, làm hắn tâm lại đau lại sợ hãi, qua hồi lâu. Long Diệp Thiên mới lưu luyến buông ra Lâm Vân Tịch, cái chán chống cái chán của nàng, ám ếch thanh âm nói. Tiểu nha đầu, ngươi làm ta sợ muốn chết, thế nào cũng phải dùng như vậy biện pháp sao? Kia đột nhiên rơi vào không đáy vực sâu cảm giác, làm hắn tuyệt vọng, thậm chí là vạn niệm câu hôi, Lâm Vân Tịch khóe môi khẽ nhếch. Cười đến như pháo hoa lộng lẫy, Diệp, thực xin lỗi, Sở Yên vui cùng Phạm Oánh ở điểm tâm hạ độc, ta cũng bất ngờ, liền tương kế tựu kế, Mị Ảnh đi theo ta bên người nhiều năm. Hắn nhất định có thể nhìn ra manh mối, ngươi nghĩ tới Mị Ảnh. Liền không có nghĩ tới ta sao? Hắn khàn khàn trong thanh âm, tựa còn có một tia nghĩ mà sợ, cũng mang theo một tia giấm vị, Lâm Vân Tịch rời đi cái trán. Duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắn tuấn giật vô song dung nhan, nhợt nhạt cười, Diệp, ta biết ngươi cũng sẽ nhìn ra tới. Chúng ta chính là thân mật nhất ái nhân, bất quá đâu. Ta hiện tại có một việc muốn cùng ngươi nói, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn nàng. Giờ phút này mới chân chính an lòng, hắn cũng vươn tay. Thân mật nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt, ngữ khí ôn nhu thuần hậu say lòng người. Tịch nhi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Lâm Vân Tịch hít sâu một chút, mới chậm rãi nói. Diệp, ta muốn đi ra ngoài 5 ngày. Tư ca đọc, ta chỉ giải một nửa. Tứ ca chỉ có 5 ngày thời gian, 5 ngày một quá, tứ ca cũng sẽ nhập ma. Ta không thể nhìn tứ ca rơi vào ma đạo, ma cung người lợi dụng, ta cần thiết đi tìm thuốc giải, Long Diệp Thiên vừa nghe. Tuấn giật trên mặt thần sắc đột nhiên lạnh lùng, dồn dập hỏi, Tịch Dịch, ngươi muốn đi tìm Lận Ngàn Đêm. Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc đầu, Diệp, tìm Lận Ngàn Đêm cũng vô dụng, ta đã biết như thế nào giải ma cung độc. Cho nên ta mới có thể đi. Ngươi yên tâm, có Trăng Bạc mang theo ta đi đâu. 5 ngày trong vòng, ta nhất định sẽ trở về, không cần. Ta bồi ngươi đi, Long Diệp Thiên nghiêm túc ngữ khí mang theo một cổ không thể kháng cự, nàng mắt. Nhìn không thấy, hắn lại như thế nào sẽ yên tâm làm nàng một người đi, Diệp. Ngươi không thể đi, ma cung thế lực phải nhờ vào ta chết giả trong khoảng thời gian này đem ma cung thế lực toàn bộ. Thanh trừ, Phách muốn nàng một người đi, nàng cần thiết một người đi, sinh hoạt trước nay liền không phải thuận buồm xuôi gió, yêu cầu đau khổ sờ soạng, mới có thể thu hoạch đến càng tốt sinh hoạt không có thân nhân làm bạn. Lại như thế nào sẽ có hạnh phúc sinh hoạt? Long Diệp Thiên thật sâu nhìn nàng bình tĩnh dung nhan, nàng nếu đã quyết định, liền sẽ không làm hắn đi, hắn cố chấp, nàng càng thêm cố chấp. Hắn thâm thúy đáy mắt, trào ra nồng đậm quyến luyến cùng không tha. 5 ngày, này 5 ngày làm hắn như thế nào vượt qua. Hắn đôi tay nắm chặt nàng hai vai, thâm tình không tha ánh mắt, thật sâu nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc dặn dò nói. Tịch Nhi, đáp ứng ta, mặc kệ có thể hay không bắt được giải dược. 5 ngày trong vòng, ngươi nhất định phải trở lại bên cạnh ta, hảo. Lâm Vân Tịch ôn nhu cười gật gật đầu. Diệp, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tồn tại trở về. Hiện tại ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi, nàng thời gian không nhiều lắm. Đi ma vực chi thành, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu, hảo. Thần Nhi cùng Diệp Nhi, ta sẽ chiếu cố tốt, Long Diệp Thiên biết nàng nếu là rời đi. Nhất không yên lòng chính là hai cái nhi tử, đó là nàng mệnh, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, Diệp. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu, thần Nhi cùng Diệp Nhi giao cho ngươi. Diệp Nhi gần nhất ngoan rất nhiều, đương nhiên, ta không ở nhà, vậy phải nói cách khác, hắn ngoan mau hơn 1 tháng, kia tâm không chừng ngứa đâu. Nhất định phải xem trọng hắn, nàng vẫn là không yên tâm dặn dò. Đối với nàng tới nói, nàng tiểu Diệp Nhi chưa bao giờ giống đã nhiều ngày như vậy ngoan ngoãn quá, hảo. Hắn vươn ngón tay thon dài, ở nàng chóp mũi thượng nhẹ nhàng quát quát, nhanh chóng cúi đầu, ở kia đỏ tươi mềm mại cánh môi thượng dùng sức hôn một chút. Mang theo nàng nháy mắt ra không gian, Lâm Vân Tịch vừa ra tới. Liền lập tức thay một khuôn mặt, biến thành một chương bình thường mặt Diệp. Ta đi rồi, Lâm Vân Tịch nói xong, không đợi Long Diệp Thiên trả lời, liền hướng nóc nhà thượng phi thân mà đi. Long Diệp Thiên chỉ nhìn đến hư ảo thân ảnh chợt lóe mà qua. Liền ở cũng đã không có người thương bóng dáng, hắn đáy lòng cũng đột nhiên không còn. Thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một con màu trắng tiểu linh điểu xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Đi thôi, đi theo Tịch Nhi, tiểu linh điểu phẩy phẩy cánh, nhanh chóng tìm khí vị đi theo Lâm Vân Tịch mà đi. Lâm Vân Tịch dùng chính là mê ảnh phong trí, tốc độ cực nhanh, không đến 1 nén nhang thời gian, nàng liền ra đế đô, thân hình hư ảo, khi có khi vô, không người có thể thấy rõ nàng dung mạo, một thoát ly mọi người tầm mắt. Nàng liền triệu hồi ra Vân Nguyệt đứng ở trăng bạc trên người. Nàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm liền vang lên. Trăng bạc, ngự không phi hành, chúng ta tốc độ nhất định phải mau, trăng bạc vừa nghe. Mỏng như cánh ve cánh chim dưới ánh mặt trời phiếm màu bạc quang mang. Nó nhẹ nhàng vỗ vài cái, liền bay khỏi mặt đất, phách chỉ dẫn phương hướng. Một người một hồ, ở không trung bay lượn, Lâm Vân Tịch tóc đen bay múa. Thần sắc điềm tĩnh, váy áo tung bay, giống như tiên nữ ở không trung bay lượn, nàng nghiêm túc nghe chung quanh động tĩnh. Để ngừa không trung ma thú đột nhiên tập kích, không trung ma thú. So trên mặt đất ma thú càng khủng bố, có không trung ma thú, tu vi cực kỳ lợi hại, có thể sử dụng tự thân lực lượng chế tạo ra ảo cảnh tới. Làm nhân loại vây chết ở bên trong, này đó là nhân loại rất ít cưỡi linh thú ngự phi, không trung ma. Thú so lục địa ma thú lợi hại không ngừng gấp đôi. Ngay cả nàng đều kinh hồn táng đảm, nhưng lúc này, nàng ngược lại cái gì không sợ. Mặc kệ xuất hiện nhiều ít không trung ma thú, nàng đều phải sát, tứ ca nàng nhất định phải cứu sống. 2 cái canh giờ về sau, Long Diệp Thiên mang theo mọi người chờ. Về Thiên Hải Cung, lúc này đây, như Lâm Vân Tịch suy nghĩ, Kiều gia, Thẩm gia, Phạm gia người, ngay cả hạ nhân, đều đại bộ phận là ma cung người, lúc này đây đảo cũng tra đến hoàn toàn. Giết được sạch sẽ, hết chương.